Chương 3390 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngông cuồng nhược điểm, chương 03. Cung vớt Bi Liêu Long Phi đi ở trước nhất, không chờ Long Phi tiếp tục đi, Long kiếm liền trước tiên bay vào, Long Phi cũng không ngăn cản, tiểu đạo sĩ cùng Cuồng Vương vẫn còn có chút mộng bức, nhìn thấy Long Phi đi tới không nhìn thấy mới vội vã đuổi theo, Cuồng Vương âm thầm nói thầm lên, nhìn dáng dấp thế giới này thật là có ta không biết sức mạnh, bất kỳ sức mạnh đều có một cái cực hạn điểm, phong ấn cũng được, trận pháp cũng được, chỉ cần đánh vỡ sức mạnh cực hạn điểm, vậy thì là phá hủy tất cả, nhưng là vừa nãy rất rõ ràng sức mạnh của ta không làm được điểm ấy. Phong ấn sức mạnh rất mạnh, dùng gấp 10 lần, gấp trăm lần sức mạnh tồi chi, có thể chịu nổi, sức mạnh đều có cực hạn điểm, rất xa vượt quá cực hạn điểm, vậy thì đánh vỡ sức mạnh của nó quy tắc. Vừa nãy Cuồng Vương tuy rằng không có khiến xuất toàn lực, thế nhưng rất hiển nhiên, hắn không cách nào đem phong ấn đánh tan, tiểu đạo sĩ nói, nghe nói đúng lắm. Sư huynh thế giới này cùng chúng ta thế giới kia có chút không giống, chúng ta hiện tại thế giới đang ở chỉ là một cái tử thế giới, mặt trên còn có một cái càng mạnh hơn nữ thế giới, cũng là bản nguyên thế giới, chúng ta vĩnh sinh điện bên kia là không có bản nguyên thế giới. Cuồng Vương khẽ nói, không phải chúng ta không có bản nguyên thế giới, là còn không có tìm được mà thôi, nói không chắc chúng ta cũng là một cái nào đó nữ thế giới tách ra đây. Phỏng chừng phải đợi lão đại hoàn thành vĩnh sinh chi chủ rèn luyện mới có thể tìm được chúng ta nữ thế giới đi. Vị diện phúc to nhỏ, phúc đẳng cấp cao thấp, tương tự cũng chi tương ứng vĩnh sinh điện hạ 3000 vị diện, đối lập với vĩnh sinh giới tới nói chỉ là một cái rất nhỏ thế giới rất nhỏ. Long Phi quay đầu lại nhìn bọn họ một chút, nói, đừng nói chuyện. Tiểu đạo sĩ cùng Cuồng Vương trong nháy mắt yên tĩnh lại trong bóng tối, lạnh lẽo thấu xương khí tức không ngừng phiên xông tới, thật giống như ở Bắc Cực sông băng nơi sâu xa giống như vậy. Phải biết mặt trên là nóng rực sa mạc khu vực à, nơi này làm sao như thế lạnh? Kẻo kẹt, kẻo kẹt, kẻo kẹt, từng trận thanh âm chói tai vang lên. Tiểu đạo sĩ nói, sư huynh, đây là thanh âm gì? Cuồng Vương mi tâm căng thẳng, xòe tay phải ra, vạn ma chiến phủ nắm trong tay, cẩn thận bắt đầu đề phòng. Long Phi cẩn thận lắng nghe, nói, thật giống là băng sương nhanh chóng ngưng tụ âm thanh. Tiểu đạo sĩ nói, băng sương ngưng tụ. Như thế thanh âm chói tai. Này phía dưới nhiệt độ có bao nhiêu thấp? Thật giống như pha lê đang không ngừng phát nứt phát ra âm thanh, nếu như là băng sương ngưng tụ, vậy này nhiệt độ liền quá khủng bố, chỉ cần đi lên e sợ sẽ trong nháy mắt bị đông lại. Cùng Vương hỏi, cái phía dưới này đến tột cùng là cái gì à? Tiểu đạo sĩ nói, sư huynh, ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi muốn tìm cái gì sao? Long Phi không có giải thích thêm, nói, chờ chút thấy cái gì đồ vật các ngươi không cần vội vã động thủ, nghe ta mệnh lệnh. Tiểu đạo sĩ gật gù, nói, được rồi. Cuồng Vương khẽ mỉm cười, nói, ta ngược lại muốn xem ngay cả ta đều anh không phá phong ấn lại mặt đến cùng phong ấn món đồ quỷ quái gì vậy, nhìn có thể hay không kháng đánh. Đang khi nói chuyện, Cuồng Vương một bước ra, đi ở Long Phi phía trước, nếu như thật như Long Bay nói như thế, kẻo kẹt chói tai tiếng vang là băng sương ngưng tụ âm thanh, vậy thì không phải bình thường nguy hiểm. Loại này có chuyện nguy hiểm tự nhiên hắn muốn đi ở phía trước, hắn cũng không muốn để tương lai vĩnh sinh chi chủ còn không lịch luyện hoàn thành liền xảy ra vấn đề rồi đây, hắn còn muốn để Long Phi giúp hắn tìm tới vĩnh sinh điện nữ thế giới, hắn muốn theo đuổi càng cao hơn võ tu cảnh. Giới Cuồng Vương môn hộ mở ra, lẫm lẫm liệt liệt hướng nơi càng sâu địa phương tiếp tục đi, tiểu đạo sĩ đi ở Long Phi bên cạnh người, Long Phi đi ở chính giữa, một đường hướng dưới, càng đi dưới, bên trong liền càng thêm lạnh lẽo, lông mày đều bị đông cứng kết thành bông tuyết. Sắc mặt cũng bị đông trắng xám, loại kia thì kẻo kẹt cái băng sương ngưng tụ chói tai thanh âm cũng càng thêm lớn, phản phất đi ở tầng băng trên, tầng băng đang không ngừng phát nứt. Cuồng Vương tốc độ cũng biến chậm. Lại, hơi một tiếng, nói, lão đại, trong lòng ta có chút sợ hãi, ta cảm giác chúng ta đi không phải bậc thang, mà là mỏng manh tầng băng, hơi bất cẩn một chút sẽ rơi vào trong hầm băng, những khác ta cũng không sợ, thế nhưng gặp phải nước, tiểu đạo sĩ cười thầm, nói, Cuồng Vương, ngươi là cái vịt lên cản. Cuồng Vương sầm mặt lại, muốn phản bác, nhưng có chút vô lực, hắn sợ nước, rất sợ, tiểu đạo sĩ càng thêm cười sung sướng lên, nói, ngươi yên tâm, ngươi ngã xuống, ta sẽ cứu ngươi. Răng rắc. Lời còn chưa nói hết, Cuồng Vương một bước dẫm không, một cái chân trực tiếp lõm vào, nhất thời Cuồng Vương sắc mặt một bên, trên trán dọa ra mồ hôi lạnh, chân phải muốn phát lực bay lên không bay lên đến, nhưng là... Lại là răng rắc một thoáng, chân phải cũng lõm vào. Cuồng Vương mi tâm căng thẳng, ngay dựa vào. Mảnh quát một tiếng, trong tay vạn ma chiến phủ đột nhiên vừa bổ, Long Phi hô to một tiếng, muốn ngăn cản, phát hiện. Đã chậm. Một búa bổ xuống. Ào. Hệ tầng băng cấp tốc vỡ tan, Long Phi nửa đoạn thân thể lõm vào, theo sát chính là tiểu đạo sĩ, hơn nữa ở này hầm băng ở trong, tốc độ, phản ứng, đều trở nên trì độn lên, thật giống như cũng đóng băng như thế, Cuồng Vương nửa đoạn thân thể trực tiếp lõm vào sắc mặt của hắn Thương Bạch khởi đến, thân thể âm thầm run, nhìn ra, hắn thật sự phi thường sợ nước, đường đường ám vực tam đại thiên vương một trong, ngoại vực cường giả lại sẽ sợ nước, rất khó tưởng tượng, đánh giết. Thiên tộc những cường giả kia thời điểm, ai có thể tin tưởng hắn một vùng Cuồng Vương lại sợ nước, hơn nữa còn sợ run lẩy bẩy. Cuồng Vương ánh mắt chuyển hướng Long Phi bên người tiểu đạo sĩ nhìn hắn, cũng coi như là thật sự biết Cuồng Vương sợ nước, nói, ê đừng có gấp, trước tiên không nên lộn xộn, ngươi hiện tại còn không chìm xuống, càng giải dụ lợi hại càng là chìm nhanh, chớ lộn xộn. Cuồng Vương nội tâm là không cách nào bình tĩnh, hắn muốn la to, bất quá. Thật muốn làm như thế, nhất định sẽ bị tiểu đạo sĩ cười trên 10 năm, hắn nhịn xuống, Long Phi nói, ở ngươi trước tiên đem hắn kéo đến, ta chỗ này không có chuyện gì. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, muốn triệu hoán về Long Kiếm, nhưng là Long Phi nhưng không cảm ứng được Long Kiếm tồn tại, tiểu đạo sĩ cẩn thận từng ly từng tí một đi tới Cuồng Vương bên người, nhìn hắn dáng vẻ cuộn bách vẫn không có nhịn xuống, e phốc phốc e một tiếng, bắt đầu cười lớn, e ha ha ha, e không nghĩ tới ngươi thật sự sợ nước. Cuồng Vương trắng tiểu đạo sĩ một chút, nói, e chuyện này tuyệt đối không thể để cho Mị Vương biết, ngươi nghe rõ ràng không? Tiểu đạo sĩ nói, e biết thì lại làm sao, nàng là người đàn bà của ta, lại không phải là của ngươi. Cuồng Vương nói, thì ở đây dám nói là người đàn bà của ngươi, ở trước mặt nàng như thế không dám nói à? Tiểu đạo sĩ nói, ê ua, dám tranh luận à, ngươi có muốn hay không ta cứu à? Long Phi nhìn tình huống có chút không thích hợp lắm, nói, thì hai người các ngươi đừng nghịch. Long Phi vừa dứt lời, đột nhiên, Cuồng Vương trong mắt đột nhiên căng thẳng, la to một tiếng, ì à. Phía dưới có đồ vật. Cũng trong nháy mắt này, Cuồng Vương thân thể đột nhiên bị kéo xuống, trong nháy mắt biến mất ở dưới lòng đất, dưới tình thế cấp bách, tiểu đạo sĩ không có đi quản nhiều như vậy, trực tiếp theo Cuồng Vương động chui xuống, cũng tại lúc này. Răng rắc kề tầng băng khép lại, lại là một tầng bậc thang, tiểu đạo sĩ cùng Cuồng Vương thật giống như chưa từng xuất hiện như thế, hơn nữa vào lúc này. Trong bóng tối từng đạo huyền tinh sắc bạch quang đang lấp lánh là một thanh kiếm.